Vô thượng sát thần, chương 3116, vậy cũng chưa chắc à, góc truyện audio.com. Chấm, CT, Tiêu Phàm mang theo nghi hoặc tụ tinh hội thần nhìn xem không chung. Cái mông lần nữa ngồi trên ghế, trong lòng của hắn cũng đang tính toán, nếu như mình gặp gỡ Long Võ Giáp, lại có hay không có phần thắng đây? Không nói phần thắng, có lẽ muốn phá giải cái này luân hồi phong cấm thần thông. Đoán chừng cũng không phải bình thường phiền phức, mà một khi không giải được luân hồi phong cấm, cũng chỉ có bị Long Võ Giáp giết chết phần. Có thể nhìn ra luân hồi phong cấm thần thông, kỳ thật không chỉ Tiêu Phàm, ở đây rất nhiều người đều có thể nhìn ra, nghĩ đến bản thân trước đó đối Long Võ Giáp 10 điểm khinh thường. Trong lòng bọn họ liền một trận phát lạnh, cũng may Long Võ Giáp lựa chọn Phệ Linh làm đối thủ, mà không phải bọn họ, bất quá bọn hắn cũng 10 điểm kinh ngạc, vì sao Long Võ Giáp chỉ đối phó Phệ Linh, mà không đúng người đang ngồi xuất thủ đây, ngươi làm sao có thể có được luân hồi phong cấm thần thông? Phệ Linh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn trước mắt cái kia cực kỳ nhỏ bé huyền vũ tộc tu sĩ. Hắn nằm mộng cũng muốn không đến, cái này thoạt nhìn không có ý nghĩa, không tầm thường chút nào Long Võ Giáp, vậy mà nắm trong tay đáng sợ như vậy lực lượng, thần thông, sở dĩ xưng là thần thông, dù là đột phá thần vương cảnh, cũng có được uy năng lớn lao, hắn thi triển đến cực hạn, so đại bộ phận cổ thuật cùng cổ pháp đều cường đại hơn. Chỉ bất quá, có rất ít người có thể đem thần thông lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Chấm, liền tựa như Long Phi Vũ, hắn lĩnh ngộ không gian thần thông, cho dù hắn hiện tại đột phá đại đế cảnh tu vi. Đoán chừng cũng uy hiếp không được đại đế cảnh cường giả tính mệnh. Hoặc có lẽ là, Long Phi Vũ loại người này, vẻn vẹn lĩnh ngộ được thần thông ra lông mà thôi. Nhưng là, Long Võ Giáp lại đem luân hồi phong cấm lĩnh ngộ được sâu hơn cấp độ. Liền đại đế cảnh đỉnh phong Phệ Linh đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phệ Linh, người giết ta huyền vũ tộc tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới, hôm nay cũng sẽ có chết một ngày. Long Võ Giáp hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Phệ Linh nói. Hoa, đám người nghe nói như thế. Trong nháy mắt sôi trào lên, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Long Võ Giáp muốn đối phó Phệ Linh. Phệ hồn cuồng Long nhất tộc thủy vực phạm vi cùng huyền vũ nhất tộc liền nhau. Nguyên lai Phệ Linh giết không ít huyền vũ tộc, cái kia Long Võ Giáp là báo thù. Có người thấp giọng mở miệng, khởi ra Long Võ Giáp muốn đối phó Phệ Linh cái này nghi ngờ. Tiêu Phàm bọn họ lập tức sáng tỏ thông suốt, kể từ đó. Vậy liền nói qua, Long Võ Giáp ai danh đô không điểm, hết lần này tới lần khác liền điểm Phệ Linh tên. Hơn nữa hiện tại xem ra, Long Võ Giáp đoán chừng không chỉ là khiêu chiến Phệ Linh đơn giản như vậy, mà là muốn giết Phệ Linh. Ngươi là huyền vũ tộc cái kia. Đột nhiên, Phệ Linh nhìn chăm chú Long Võ Giáp, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt vậy mà tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ là không chờ hắn nói xong, Long Võ Giáp liền ngắt lời hắn, xem ra ngươi biết cũng không ít, đã như vậy, kia liền càng phải đi cho ta huyền vũ tộc người đã chết chôn theo. Ngươi muốn giết ta, chấm, Phệ Linh sắc mặt hoảng hốt, bất quá sau một khắc, hắn liền ngửa mặt lên trời cười ha hà, ha ha, Long Võ Giáp đúng không, nếu là ở Thái Cổ Thần Giới. Hôm nay ta chết đi thì cũng thôi đi, nhưng nơi này là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, ngươi dám giết bản đế, ta Phệ hồn cuồng Long nhất tộc, tất nhiên sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Phệ Linh tự biết không phải Long Võ Giáp đối thủ, đành phải uy hiếp hắn, dù sao nơi này là Long tộc địa bàn, Phệ Linh nếu là chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ để Phệ hồn cuồng Long nhất tộc điên cuồng trả thù. Thậm chí, nếu như ma long từ đám người kiêng kỵ Long Võ Giáp uy hiếp, cũng sẽ xuất thủ diệt sát hắn. Tiêu Phàm lại là khinh bỉ nhìn Phệ Linh một cái. Bậc này uy hiếp ngữ, lại là quá não tàn. Người Phệ Linh đều không phải là Long Võ Giáp đối thủ. Phệ hồn cuồng Long nhất tộc những người khác, như thế nào lại giết chết được Long Võ Giáp đây? Phệ Linh nói như vậy, chẳng qua là nghĩ khích tướng Ma Long Tử bọn họ xuất thủ mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía Long Nữ cùng Ma Long Tử đám người. Nếu như Long Nữ cùng Ma Long Tử bọn họ động thủ, Tiêu Phàm cũng không để ý giúp Long Võ Giáp một cái. Nếu là đứng ở Long tộc đối lập mặt, có lẽ cũng có thể đem bọn hắn dẫn đi Phệ Long trùng vị trí tinh thần thế giới. Không dám giết ngươi, Long Võ Giáp khẽ cười một tiếng, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Lạnh lùng nhìn phía dưới Long tộc nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nói đi, Long Võ Giáp tay phải một nắm, chỉ một thoáng, một loại lực lượng quỷ dị bỗng trói buộc Phệ Linh, để thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ. A, chấm, Phệ Linh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe vào ở đây từng cái Long tộc tu sĩ trong tai. Long Võ Giáp làm tất cả những thứ này thời điểm, căn bản không có nhìn Phệ Linh một cái, mà là lạnh lùng hướng về thải hồng đảo bên trên tu sĩ. Ai nếu là dám ra tay cứu Phệ Linh, vậy liền đều là địch nhân của hắn. Huyết Khuyết, Ma Long Tử, Long Nữ, các ngươi liền trơ mắt nhìn thấy ngoại tộc chi nhân diệt sát Long tộc sao? Các ngươi uổng là Long tộc. Phệ Linh nhịn xuống trên người thống khổ to lớn, ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói. Ai cũng biết Phệ Linh lời nói là phép khích tướng. Nếu là bình thường người, ở kiến thức đến luân hồi phong cấm cường đại về sau, có lẽ thật vẫn không dám tìm Long Võ Giáp phiền toái. Nhưng là, Long Nữ, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết bọn họ cũng không thuộc về tại loại người này. Long Võ Giáp, nơi này là ta Long tộc địa bàn. Phệ Linh không thể chết. Huyết Khuyết đứng dậy, nhìn chăm chú trời cao Long Võ Giáp nói. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy một cỗ kiên quyết. Hôm nay hắn là thế tất yếu cứu Phệ Linh. Còn nữa không, Long Võ Giáp thần sắc không hề bận tâm. Nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Căn bản không đem Huyết Khuyết để ở trong lòng một dạng. Cái này khiến Huyết Khuyết phiền muộn hết sức. Trước là một nhân tộc kiếm hồng trần, hiện tại lại là một cái huyền vũ tộc Long Võ Giáp. Cả đám đều không đem bản thân để ở trong mắt, chẳng lẽ bọn họ còn cho là mình thực tốt vân vê sao? Thả hắn, Ma Long Tử lời nói 10 điểm đơn giản, lại tràn đầy một cỗ bá đạo, không cho phép phủ định ý vị, nếu như là Huyết Khuyết, hắn có lẽ sẽ còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là hắn cùng với Phệ Linh không cừu không oán, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem một cái ngoại tộc tu sĩ giết hắn Long tộc chi nhân. Thả hắn, theo Ma Long Tử mở miệng, tu sĩ khác cũng nhao nhao mở miệng la ầm lên, rất nhiều người tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, xuất hiện ở trên không trung, đem Long Võ Giáp vây ở trung ương. Long Võ Giáp trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Sau đó bắt đầu không chút kiêng kỵ nở nụ cười, cười có chút điên cuồng. Long Võ Giáp, không muốn sai lầm, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một người, là ta Long tộc nhiều người như vậy đối thủ sao? Chấm, Huyết Khuyết cười lạnh nói, ngươi cũng đừng tưởng rằng, còn sẽ có người sẽ đứng ở ngươi bên này. Mặt khác Long tộc tu sĩ nghe vậy, cũng không chút kiêng kỵ nở nụ cười, nơi này 89/10 cũng là Long tộc tu sĩ. Ở đối mặt ngoại tộc tu sĩ thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực. Về phần mặt khác ngoại tộc tu sĩ, đoán chừng cũng không dám vì một cái xa lạ Long Võ Giáp mà đắc tội Long tộc. Hơn nữa, cho dù đứng ở Long Võ Giáp một phương, vậy thì như thế nào đây? Huyết Khuyết nói xong, không có nghe được người khác tiếng phản đối. Khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, nhưng mà một khắc sau. Một đạo quen thuộc thanh âm ở Huyết Khuyết bên tai vang lên. Vậy cũng chưa chắc a, cách chương.